Vạn đạo Long Hoàng, chương 3537, Giải Phong Hoàng Tuyền Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh Ma Hoàng Triều thực lực càng mạnh, Lục Minh càng vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắn trưởng khống bất tử ma vương, chẳng khác nào nắm trong tay Thánh Ma Hoàng Triều. Thánh Ma Hoàng Triều người nghe lệnh của bất tử ma vương, chẳng khác nào nghe lệnh của Lục Minh. Mặc dù Thánh Ma Hoàng Triều con người thật kỳ quái, bất tử ma vương vì sao nghe lệnh của Lục Minh, nhưng là bọn họ cũng không dám hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này ra ngoài một trận chiến, chờ sau khi thắng lợi, ta sẽ vạch ra một khối địa hạt, để Thánh Ma Hoàng Triều người ở lại. Các ngươi về sau không cần ẩn phục ở chỗ này. Đây là Lục Minh cho Thánh Ma Hoàng Triều hứa hẹn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Thánh Ma Hoàng Triều người lộ ra chờ mong, chờ Lục Minh mang theo Thánh Ma Hoàng Triều người tới Tiềm Long Tinh. Đã qua 2 tháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạc Thiên bên kia đã sớm truyền đến tin tức, Man tộc đại quân đã xuất phát, thông qua lỗ sâu, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, chạy đến Thái Hư Thánh Triều. Mà lúc này, đã có một vị khách không mời mà đến. Bái phỏng Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Thánh Hoàng Phi, không Tích Tuyết, đối Thánh Hoàng Phi, Lục Minh không có trách cứ, chỉ có đồng tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Kinh Vũ gián tiếp chết ở Thánh Hoàng Phi trong tay, nhưng kỳ thật từ đầu tới đuôi, không Tích Tuyết đều là người bị hại mà thôi. Không tiền bối tìm ta, không biết có chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, không Tích Tuyết là Kinh Vũ bối phận. Lục Minh lẽ ra xưng hô một tiếng tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, bây giờ cục diện, ngươi tính thế nào? Nếu như cần ta trợ giúp, ta nhất định toàn lực ứng phó. Không Tích Tuyết hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ không tiền bối, bất quá ta đã đáp ứng cùng nhị hoàng tử liên thủ. Lục Minh nói, cũng không có giấu giếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng nhị hoàng tử liên thủ, không Tích Tuyết biến sắc, nói, nhị hoàng tử người này, tâm cơ rất sâu, ẩn nhẫn nhiều năm, ngươi liên thủ với hắn, nếu như thắng thái tử, sau đó hắn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét, ta không có lựa chọn khác. Cha mẹ ta ở trên tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu thở dài. Cha mẹ ngươi ở nhị hoàng tử trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tích Tuyết nhướng mày, trầm ngâm một hồi. Nói, ta có lẽ, có thể giúp ngươi cứu ra cha mẹ ngươi. Cái gì, thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh hô một tiếng, con mắt bắn ra tinh quang. Ta mấy năm nay Thánh Hoàng Phi, không phải làm không, không chỉ có trong bóng tối rời đi ta thân nhân. Ta ở Thánh Hoàng, Thái Tử, Nhị Hoàng Tử đám người bên người, đều sắp xếp ta người. Ta tùy thời có thể điều khiển những người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhị hoàng tử tâm tư, toàn bộ ở thái tử trên người. Đám cùng thái tử lúc khai chiến, tất cả cao thủ đều sẽ điều đi. Đến lúc đó, ta người liền có thể đưa ngươi phụ mẫu cứu ra. Không tích tiết nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, tốt, kia Lục Minh nơi này, liền muốn xin nhờ không tiền bối. Lục Minh thật sâu ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần khách khí, ngươi là kinh vũ truyền nhân, mà ta, thiếu kinh vũ nhiều lắm. Không tích tiết thở dài, ánh mắt phi thường phức tạp, dường như nhớ nhung quá khứ. Một lát sau, không tích tiết nói, ta lần này trở về an bài. Ngươi trước làm bộ cùng nhị hoàng tử hợp tác, ta một khi cứu ra cha mẹ ngươi, sẽ cho ngươi truyền tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương nghị một hồi, không tích tiết rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thúc, Hoàng Tuyền Sơn phong ấn tại tiểu thiên thế giới bên trong. Làm như thế nào mở ra phong ấn? Đem Hoàng Tuyền Sơn mang ra. Không tích tiết đi rồi. Lục Minh hỏi thăm Lam Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, kinh vũ bản án đã chân tướng rõ ràng, là nên đem Hoàng Tuyền Sơn thả ra rồi. Năm đó phong ấn Hoàng Tuyền Sơn, chính là chuẩn hoàng, sở dĩ nghĩ muốn cởi ra Hoàng Tuyền Sơn phong ấn, chí ít cũng cần chuẩn hoàng cảnh nhân vật mới được. Hơn nữa Hoàng Tuyền Sơn ở tiểu thiên thế giới bên trong. Một khi có năng lực lượng tiết lộ, tiểu thiên thế giới cực kỳ dễ dàng lọt vào phá hư. Cho nên, muốn thành công đem Hoàng Tuyền Sơn mang ra, chỉ sợ cần một cái so chuẩn hoàng càng mạnh người mới được. Lam Thương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Thái Hư Thánh Hoàng thủ đoạn, thật sự tàn nhẫn, tìm một cái so chuẩn hoàng càng mạnh người, mới có thể mang ra Hoàng Tuyền Sơn, ở Thái Hư Thánh Triều, đi nơi nào tìm, bất quá, hiện tại có một nhân tuyển, kia liền là Bất Tử Ma Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Tử Ma Vương đỉnh phong thời kỳ. Thế nhưng là thần hoàng, bất quá bây giờ đã rơi vào chuẩn hoàng, không biết có thể hay không làm được. Lập tức, Lục Minh đem Bất Tử Ma Vương gọi tới, đem chuyện này nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, giao cho ta, ta hiện tại mặc dù rơi xuống chuẩn hoàng cảnh, nhưng là ta cảm ngộ, ta khống chế lực vẫn còn. Không phải phổ thông chuẩn hoàng có thể so sánh. Loại chuyện này, chút lòng thành, Bất Tử Ma Vương rất tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền xuất phát, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, bọn họ hướng về bạo loạn tinh hà. Thiên giới nguyên giới bên kia đi. Có Bất Tử Ma Vương loại này tồn tại mang theo bọn họ. Tốc độ quá nhanh. Đi ngang qua tinh không. Tốc độ nhanh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến bao lâu, bọn họ liền đi tới thiên giới nguyên giới lối vào. Ma Vương, ngươi phải cẩn thận. Đừng nhảy hủy tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghiêm túc khuyên bảo, lấy Bất Tử Ma Vương cảnh giới. Chỉ sợ từ một cọng lông khổng tùy tiện khổng tràn ra một sợi kinh khí. đều có thể áp sập thiên giới nguyên giới, nhảy hủy tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới nguyên giới, thế nhưng là Lục Minh ra đời địa phương, là Lục Minh cố hương. Hắn cũng không hy vọng bị hủy. Yên tâm, ta đối ta bản thân lực lượng, đã sớm nắm trong tay viên mãn như một, sẽ không tràn ra một tia kinh khí. Kỳ thật không cần nói thần hoàng, liền xem như chuẩn hoàng, đã có thể tự do xuất nhập tất cả tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử ma vương nói, đạt tới chuẩn hoàng cảnh, liền có thể hoàn mỹ khống chế bản thân lực lượng, thu liễm tất cả lực lượng, như một người bình thường đồng dạng, tiến vào tiểu thiên thế giới, cũng sẽ không đối tiểu thiên thế giới tạo thành tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu như bão nổi, chỉ sợ một hơi có thể trực tiếp thổi tắt một cái tiểu thiên thế giới. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử ma vương nói một tiếng. Thân hình lóe lên, trực tiếp vọt vào thiên giới bên trong nguyên giới. Lục Minh cùng Lam Thương chờ đợi. Hai người bọn họ cũng không có chờ quá lâu. Chỉ là vài phút mà thôi. Bất tử ma vương thân hình lóe lên, lại xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong tay hắn, nâng một tòa núi nhỏ. Lục Minh xem xét đại hỉ. Đây chính là Hoàng Tuyền Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta đi trong tinh không? Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đi tới trong tinh không? Bất tử ma vương vung tay lên. Hoàng Tuyền Sơn bay ra ngoài. Sau đó kịch liệt biến lớn lên. Cuối cùng, hóa thành một ngọn núi lớn, lơ lửng trong tinh không. Đương nhiên, Hoàng Tuyền Sơn cũng không phải là đặc biệt lớn. Chỉ là tương đương với một cái tiểu thiên thế giới. Còn kém rất rất xa hồng hoang vũ trụ một cái tinh cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Tuyền Sơn bên trên, cũng sinh tồn vô số quốc độ, vô số tu hành giả. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Sơn bên trên vô số tu hành giả, khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm giác, bầu trời biến, bị cải thiên hoán địa, đón lấy, nồng đậm đến không thể tin được thần khí, tràn vào Hoàng Tuyền Sơn các nơi. Hoàng Tuyền Sơn người, quả thực điên cuồng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời ạ, thần khí. Tất cả đều là thần khí. Đậm đà như vậy thần khí. Trước kia thần khí cùng cái này một so, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ta cảm giác ta sắp đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có loại này thần khí, ta thậm chí có thể đột phá đến thần linh cảnh giới. Chấm, Hoàng Tuyền Sơn các nơi, truyền đến khiếp sợ giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu, Hoàng Tuyền đảo, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở hòn đảo phía trên không. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể liếc mắt nhận ra. Hắn liền là Bạch Nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.